Cha nuôi, con hận người, chương 38, góc truyện audio.com. Xe Đằng Minh vẫn dừng trước Lợi Gia, khuôn mặt anh đã đỏ ửng từ lúc nào, anh trầm ngâm một lúc tay sờ vào cánh môi lạnh run run trong lòng, tâm tình một cỗ hỗn loạn, nghĩ về tình huống khi nãy, chết tiệt. Anh làm sao thế này? Anh rồ ga, phóng xe nhanh về phía trước, trong đầu là hình ảnh của cô không? Anh là đang lợi dụng cô, không thể có tình cảm. Đáng chết, anh lái xe đến khách sạn Minh Vũ, quăng áo vest trên ghế sofa, anh nằm dài trên giường, mắt nhắm nghiền. Yến Nhi từ phòng tắm đi ra, trên người quấn khăn tăm, óng ẹo đi tới nằm bên cạnh anh, ả đưa tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh khiến ả nhung nhớ. Anh về rồi. Ả nở nụ cười dịu dàng nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt anh, ả thấy anh không có phản hồi. Mắt vẫn nhắm chặt tay từ ngực di chuyển dần. Xuống dưới giọng điệu mê hoặc nói nhỏ vào tai anh. Em nhớ anh, tay ả đặt lên phần hạ bộ của anh bất ngờ mở mắt nắm chặt tay ả, để ả dưới thân tay kia lột bỏ khăn tắm, miệng anh ngậm lấy bộ ngực đang phập phồng, ả vui sướng khẽ rên, hai tay ôm đầu anh áp vào ngực ả, anh nhanh chóng lột bỏ hết quần áo trên người, đem vật nam tính đâm sâu vào khu vườn rậm rạp, ả bật lên tiếng rên dâm đãng, tay vòng ôm chặt cổ anh, tại sao? Trong đầu anh toàn là hình ảnh của cô, càng nghĩ anh càng mạnh bạo đâm sâu vào ả hơn. Anh nhìn người phụ nữ rên rỉ dưới thân, cảm thấy thật ghê tởm. Nếu như người nằm ở đây là cô, anh sẽ thấy thế sao? À chết thật, Đằng Minh, mày đang lợi dụng cô ta, đang lợi dụng cô ta, mày không được để cô ta chi phối, kế hoạch sắp thành công rồi. À Minh nhanh quá, Yến Nhi ưỡn cao bộ ngực mặt đỏ ửng, phía dưới co thắt dữ dội, anh lật động ngày càng nhanh hơn, đem toàn bộ tinh dịch phóng bên trong à. Queen Club, Lâm Tạ Phong chọn bàn trong một góc tối, anh uống rượu hết chai này đến chai khác, vỏn vẹn trên bàn cũng gần chục chai hết, anh lại gọi phục vụ lấy thêm, mấy phục vụ đều run sợ, họ muốn ngăn anh lại nhưng không được, anh dù sao cũng là chủ ở đây, nếu không khéo có thể bị mất việc như chơi. Rượu đâu, đem ra nhanh, anh ngồi dựa lưng ra sau, chân để trên ghế, mắt lim dim nhìn người phục vụ, giọng ra lệnh. Dạ có ngay ạ, quản lý ở đấy cúi đầu liên tục, anh ta quay sang nói nhỏ với nhân viên, rồi đi ra sau móc điện thoại ra. Ngài Tiệp, mau nói, Hắc Tiệp bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng lạnh lùng. Lâm Tổng, ngài ấy đang ở Win Club uống rất nhiều rượu ạ, chúng tôi không dám. Quản lý run sợ miệng, nói lắp bắp, mẹ nó, các người sao để cậu ta uống say. Hắc Tiệp hét lớn trong điện thoại, anh cúp máy, lái xe phóng đi. Hắc Tiệp vừa chạy xe tai gắn tai phone Bluetooth. Alo, Tần Hạo ngáp ngắn ngáp dài, trả lời. Nhanh tới Win Club, Tạ Phong có chuyện, anh nói không để Tần Hạo kịp trả lời đã ngắt máy, tăng tốc xe hết cỡ, vượt qua mấy trụ đèn đỏ còn xem gây tai nạn, chết thật. Nếu Lâm Tạ Phong uống say mà nổi điên sợ anh ta sẽ không kiểm soát mất. Ở Win Club Tạ Phong đã uống đến say xỉn, anh ta không còn đủ tỉnh táo, anh nghĩ về một màn ban nãy ở nhà hàng, ánh mắt tức giận, tay đập vỡ ly rượu, các mảnh vỡ thủy tinh cắm vào tay anh chảy máu, anh không kiểm soát được mình nữa. Cầm chai rượu đập vỡ xuống sàn, quăng đồ đạc khắp nơi, đám phục vụ cố ngăn anh lại nhưng liền bị anh đánh bị thương, mọi người trong club đều tập. Trung chú ý về phía anh, một thanh niên không biết điều còn hổ báo trước mặt anh ta dùng nắm đấm định đánh anh theo phản xạ liếc ánh mắt tàn ác nhìn anh ta, môi cười khinh bỉ, tay cầm chai rượu đập mạnh vào đầu khiến anh ta chảy máu, anh ta ngã ra sàn, tay ôm đầu, mặt tức giận nhìn anh. Thằng chó chết bầm, mày dám đánh tao, anh ta hét lên, tay chỉ thẳng vào mặt anh. Tao còn dám dẫm một con chó, huống chi là mày. Thằng khốn, mày nói tao không bằng con chó à, tụi bay lên hết cho tao. Anh ta tức giận quay ra sau sai đám đàn em, một đám thanh niên to cao, xăm trổ đầy mình, xuất hiện trước mặt anh, quản lý ở đấy run sợ, lên tiếng can ngăn. Không được, đây là, anh im mồm, tôi cắt lưỡi anh bây giờ. Anh quay sang anh quản lý ra lệnh, quản lý sợ hãi đưa tay che miệng, ánh mắt lo lắng nhìn gã thanh niên đầu bị chảy máu. Quái, sao tên này nhìn mình? Kỳ lạ thế, gã thanh niên kia quay sang nhìn quản lý, cảm thấy được ánh mắt anh ta nhìn mình có điều kỳ quái, anh ta liếc nhìn anh, lại cảm thấy cả người lạnh toát, anh nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt nhìn anh ta đầy thách thức, tay cởi áo vest quăng xuống ghế bên cạnh, tuy anh say nhưng lần này không như lần trước, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang diễn ra. Cách chương.